sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của Quân Thiếu. Chương 242, sẽ không nhịn được. Góc truyện audio.com. Edit by Link, em, Beta by Hi, nói xong, Quân Mặc Hàn ôn nhu sửa lại tóc cho Phong Tấu Cẩn. Phong Tấu Cẩn gật đầu một cái rồi mới đứng dậy, chuẩn bị đi tắm nhưng trong đầu vẫn hơi hốt hoảng. Thấy cô xuống giường nhưng cũng không biết mang dép vào. Quân Mặc Hàn đưa tay bắt lấy cô lần nữa, bế cô đặt lên giường rồi mới đứng dậy, ngồi xuống, mang dép vào cho cô. Em đấy, vẫn luôn nôn nóng như thế. Nhìn động tác của Quân Mặc Hàn, trong nháy mắt, mọi chuyện vừa xảy ra đều chậm lại trong tâm trí Phong Tấu Cẩn. Đáy lòng cô cũng ấm áp theo. Phong Tấu Cẩn hành động theo trái tim, gần như không hề nghĩ ngợi gì mà ôm lấy cổ Quân Mặc Hàn. Đến gần, tặng anh một nụ hôn, đôi mắt tối sầm lại, Quân Mặc Hàn khống chế gáy của Phong Tấu Cẩn, đảo khách thành chủ, khiến nụ hôn sâu thêm. Nhưng, một khắc trước khi mất khống chế, Quân Mặc Hàn vẫn dừng lại, vỗ vỗ đầu Phong Tấu Cẩn. Ngoan, đừng dụ dỗ anh nữa. Tự chủ của anh không tốt như em tưởng tượng đâu. Phong Tấu Cẩn chớp chớp mắt. Trước đó, tự chủ của anh rất tốt mà. Như biết trong lòng Phong Tấu Cẩn đang nghĩ gì, Quân Mặc Hàn bất đắc dĩ nở nụ cười, cúi đầu nói bên tai cô, ban đầu là vì sợ làm em bị thương, hiểu không? Mặt đỏ lên, Phong Tấu Cẩn vội vàng chạy vào toilet tắm rửa. Quân Mặc Hàn đứng tại chỗ, lắc đầu cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ dung túng cưng chiều. Nghĩ rằng lâu rồi Phong Tấu Cẩn cũng chưa ăn cơm, Quân Mặc Hàn làm một bàn bữa sáng thịnh soạn. Phong Tấu Cẩn cũng thật sự đói bụng, chỉ có điều, lúc ăn, cô vẫn có thể cảm thấy hương vị có hơi khang khác. Quân Mặc Hàn giải thích, đây là dược thiện, tốt cho thân thể của em. Dược thiện, khái niệm bắt nguồn từ xa xưa trong Đông và Nam Y, dược là thuốc. Thiện là ăn, dược thiện là thông qua các nguyên liệu, chúng ta chế biến nó thành những món ăn, không chỉ giúp cơ thể được tiếp thêm năng lượng mà còn giúp chữa bệnh, phòng bệnh và bồi bổ sức khỏe. Mấy ngày trước đều ở chỗ sư phụ, hai ngày nay anh mới đưa cô về. Toàn bộ thời gian, nếu anh không trông coi cô thì chính để nghiên cứu cách làm dược thiện. Đôi mắt ươn ướt, Phong Tấu Cẩn nhìn Quân Mặc Hàn, trong lòng như có dòng nước ấm muốn tràn ra tim. Quân Mặc Hàn nghiêng người qua, cúi đầu hôn lên canh bên mép của Phong Tấu Cẩn, thấp giọng nói, A Cẩn, đừng nhìn anh như vậy. Anh sẽ không nhịn được, trái tim run lên một cái. Phong Tấu Cẩn vội cúi đầu, tiếp tục ăn cơm. Quân Mặc Hàn ôn nhu nhìn cô, lắc đầu, ăn bữa sáng xong, Phong Tấu Cẩn ôm máy tính ngồi trên salon, bắt đầu xem. Sau khi thu dọn xong tất cả, Quân Mặc Hàn đi đến, ngồi xuống cùng Phong Tấu Cẩn. Một tuần Phong Tấu Cẩn chưa tỉnh cũng là một tuần dày vò đối với Quân Mặc Hàn. Mặc dù biết cô sẽ không sao nhưng trái tim anh vẫn không khỏi nâng lên. Một tuần này, anh cũng không lộ mặt ra ngoài. Thậm chí rất nhiều người còn tưởng vị thị trưởng Quân này không còn nữa. Nhìn bên trên một chút, Phong Tấu Cẩn mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì. Liễu Thi Nhã vậy mà lại dính líu đến bắt cóc giết người. Đã bị bắt lại. Lễ đính hôn của Lam Bắc Thần và Liễu Thi Nhã cũng đã bị hủy bỏ. Mặc dù không tham gia ngày đính hôn nhưng sau khi nhìn thấy những chuyện xảy ra trên tin tức, trong lúc tức giận, Lam Lão Gia Tử đã trúng gió nhập viện, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vì lúc trước Phong Tấu Cẩn bị thương nữ sĩ đưa đi từ địa đạo bí mật của Phong gia, Phong Lão Phu Nhân cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Lần này, bà ta đưa con gái Phong Diệc Thục của mình ra chịu tội thay. Chỉ có điều, lúc ở Lam gia, khi Liễu Thi Nhã bị đá ra ngoài, Phong Tâm Tinh cũng kinh hãi quá độ, nghe nói còn sợ tè ra quần. Miệng Phong Tấu Cẩn nhếch lên nhàn nhạt, Phong Tâm Tinh lại nổi danh vì nước tiểu. Cô ta chạy rồi à? Đáy mắt Quân Mặc Hàn hiện lên một tia sáng lạnh, không sai. Phong Lão Phu Nhân vận dụng tất cả quan hệ trong tay để Phong Tâm Tinh rời khỏi nước, tránh đầu sóng ngọn gió. Phong Tấu Cẩn châm chọc nói, Phong Lão Phu Nhân quả thật quá hung ác,